Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, trang 15. Vì thế giờ này khắc này, đối mặt Josie, An Triết không có gì nhưng nói, gặp phải tử vong thời điểm, bất luận cái gì sinh vật phản ứng đầu tiên đều là chạy trốn. Josie không có làm sai cái gì, nhưng hắn không thích hắn, ngươi, có điểm không giống ngươi. Josie hầu kết gian nan lăn lộn một chút, thương thế của ngươi hảo, từ vực sâu chạy ra tới. An Triết chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn, không, ngươi không phải An Trạch. Josie đột nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, ngươi là dị chủng, xin lỗi. An Triết đi ra ngoài, cùng hắn đi ngang qua nhau, ta không cẩn thận ăn nấm độc, nhớ không rõ ngươi là ai. Chương 8 nói xong, An Triết liền mặc kệ hắn, lập tức đi phía trước đi đến, phía sau chậm chạp không có truyền đến tiếng bước chân. Thẳng đến hắn dùng ID tạp soát khai cửa phòng, Josie mới vội vàng hướng bên này chạy tới, bắt lấy bờ vai của hắn. Ngươi thật là An Trạch. Chính là ngươi, An Triết thuận tay ở trên mặt bàn kia khởi kia điệp gen kiểm tra báo cáo. Đưa tới Josie trước mặt. Josie nói, đây là, An Triết cúi đầu, phát hiện nhất bên ngoài kia tờ giấy là câu kia, phản đối thẩm phán giả bạo hành, hắn chậm gì gì. Đêm này tờ giấy rút ra, Josie nhìn về phía báo cáo đơn, ngươi, hắn vội vàng quét vài lần, ngẩng đầu nhìn về phía An Triết, ngươi thật sự từ vực sâu chạy ra tới, ta bị người cứu, An Triết nói, cái khác. Quên mất, Josie nắm lấy gen báo cáo tay run rẩy. Sau đó xả một chút khóe miệng, nhìn hắn, lộ ra một cái cười. Ta quá kích động, ta không nghĩ tới ngươi có thể trở về. Hắn đem gen báo cáo đặt ở trên mặt bàn. Cúi người hướng An Triết, liền đuôi lông mày cơ bắp đều ở rất nhỏ nhảy lên. Hơi mang kích động thần sắc, ngươi, đã quên nhiều ít. An Triết về phía sau lui một bước, tất cả đều đã quên. Hắn nói, thỉnh ngài không cần quấy rầy ta sinh hoạt, người cũng không nhớ rõ ta là ai sao? Josie thanh âm biến thấp một chút, chúng ta cùng nhau lớn lên, cảm ơn. An Triết, ngài hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Ta, đối diện Josie hiển nhiên không có dự đoán được hắn sẽ dùng như vậy thái độ tới đối đãi. Chính mình. Sửng sốt, nói, người trước kia không phải như thế, nhưng sau một lát, hắn thái độ lại mềm hóa xuống dưới, ta không quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai tới xem ngươi, ta rất cao hứng, An Trạch, chúng ta là trên thế giới thân cận nhất người, An Triết trầm mặc không nói gì. Thẳng đến Josie xoay người rời đi, cũng vì hắn nhẹ nhàng giấu thượng phòng môn. Josie có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Rời đi phòng, hắn cảm thấy không hiện thực, nhưng cũng có thể là Josie quá mức chột dạ chạy trối chết, phòng khôi phục yên tĩnh. An Triết chậm rãi dựa vào trên giường, ôm lấy gối đầu, hắn cảm thấy một loại khói nhẹ giống nhau khó chịu, loại này khó chịu cũng không vì chính hắn, mà là vì An Trạch. Nhân loại cùng nhân loại chi gian ước định đại khái chính là như vậy yếu ớt. Josie không phải là An Trạch thân cận nhất người. Chờ hắn tìm về bào tử, liền sẽ phản hồi vực sâu. Tìm được cái kia an tĩnh sơn động, cắm rễ ở An Trạch tuyết trắng hài cốt bên cạnh. Vượt qua hắn là một cái nấm quãng đời còn lại. Bào tử, ngoài cửa sổ, đêm đã khuya trầm. Cực quang trước sau như một ở đen nhánh màn trời thượng phấp phới. An Triết ngồi ở trước bàn, mở ra đèn bàn. Đầu tiên, hắn muốn tìm được một phần công tác, lấy xử chính mình không cần đói chết. Đồng thời, hắn muốn tìm kiếm về bào tử tin tức. Duy nhất manh mối là kia cái đồng thau sắc vỏ đạn, nghĩ đến đây. An Triết lo âu mà sờ hướng hắn túi. Hắn luôn là sợ hãi này cái đồ vật mất đi còn hào. Còn ở, nấm có thể đem nó giấu ở trong cơ thể. Nhân loại lại không thể. Nó quá nhỏ, phảng phất tùy thời đều có khả năng từ trong túi chảy xuống ra tới. Cuối cùng, An Chiết ở phòng trong ngăn kéo tìm được một cái màu đen bằng da tiểu thằng. Đem vỏ đạn treo ở chính mình trên cổ, ở trong ngăn kéo còn có một quả tiểu xảo màu đen máy móc. Hắn nỗ lực quan sát nó bề ngoài chi tiết, rốt cuộc từ trong trí nhớ tìm được một ít tin tức. Đây là máy truyền tin, mỗi người ID hào chính là thông tin dãy số. Nhân loại sử dụng máy truyền tin có thể cự ly xa giao lưu, nhưng giới hạn bên trong căn cứ bởi vì bên ngoài không có tín hiệu. Hắn cấp máy truyền tin xung thượng điện tuy rằng không cần phải, nhưng có điện, chuyện này giống như có thể khiến nhân loại cảm thấy rất lớn sung sướng. Làm xong này đó sau, hắn rốt cuộc yên tâm lại, bắt đầu đánh giá này chương án thư. Trên mặt bàn notebook có An Trạch viết quá đồ vật. Chữ viết thật xinh đẹp, mà tới gần vách tường kia một bên dựng phóng 20 mấy quyển sách. Đại khái đều là An Trạch trước kia ái đọc. An Chiết đem gáy sách thượng tên xem quá một lần, duỗi tay cầm lấy một quyển thiết kế đơn sơ hôi ra thư. Thư danh căn cứ sổ tay, hắn mở ra. Trang lót chỉ có một câu, nhân loại ích lợi cao hơn hết thảy. An Chiết theo bản năng mím môi. Tiếp tục sau này phiên, đệ nhị trang là mục lục. Toàn bộ sổ tay chia làm căn cứ pháp luật, căn cứ sinh hoạt quy luật, công năng khu vực tóm tắt cùng bản đồ 4 bộ phận. An Chiết đem pháp luật bộ phận lược quá. Hắn biết chính mình là một cái an phận thủ thường nấm. Một cái an phận thủ thường nấm là sẽ không vi phạm bất luận cái gì giống loài pháp luật. Sinh hoạt quy luật này một bộ phận kỹ càng tỉ mỉ giải thích cư trú khu vực làm việc và nghỉ ngơi. Thời gian, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ bắt đầu cung cấp điện, thủy, đồ ăn 1 giờ, giữa trưa 12 giờ bắt đầu cung cấp điện, thủy, đồ ăn 1 giờ, cơm chiều tắc từ chặng vạng 6 giờ đồng hồ bắt đầu. Cung cấp điện thời gian hơi chút trường một ít, đến buổi tối 9 giờ mới có thể cắt điện. Mỗi một cái cư trú khu vực đều thiết có cao lớn cảnh báo tháp. Cảnh báo chia làm 3 loại, phân biệt là tập hợp, sơ tán, tị nạn khẩn cấp. Tập hợp cảnh báo là ngắn ngủi cao tần minh vang, sơ tán cảnh báo là cuộn sóng thay đổi dần hình thành âm tín hiệu. Tị nạn cảnh báo còn lại là bén nhọn trường minh. Căn cứ cư dân cần thiết tuân thủ sinh hoạt quy luật cùng cảnh báo tháp chỉ thị. Còn lại cách sống tác có thể tự hành chi phối. Nhìn đến nơi này khi An Chiết hơi hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm thấy ở như vậy quy tắc hả? Mỗi người chỉ cần nằm ở trong phòng, đúng giờ đi ăn cơm uống nước thì tốt rồi. Nhưng thực mau hắn liền ý thức được căn cứ dụng ý. Tuy rằng mỗi người đều có thể tự do sinh hoạt, nhưng trong căn cứ sinh hoạt cần thiết trả giá phí tổn. Là muốn trả phí, vì thu hoạch căn cứ lưu thông tiền, mọi người cần thiết đi ra ngoài tìm kiếm công tác, hoặc là trở thành lính đánh thuê, từ bên ngoài thu thập có giá trị vật tư nộp lên căn cứ. Đổi đến thù lao, hết chương.